Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, đệ 187 trang. Nó nghênh diện phác gục, chính ngã xuống đất, hắn cánh tay dài lại linh hoạt phác chống mặt đất mặt. Không tốt, nó cũng không phải ngu xuẩn mà vụng về boss, mà là có ứng kích phản ứng. Hiển nhiên sẽ không liền như vậy ngã xuống đất chịu trói, Lam Thần Xương là hiểu được nắm lấy cơ hội. Vốn dĩ nghĩ nó ngã xuống đất nói, liền chính mình nhào lên đi bổ đao lấy một huyết. Kết quả xem nó duỗi cánh tay hình như có muốn xoay người lên. Hắn lập tức lui về phía sau tự bảo vệ mình, kết quả hắn chân mới vừa sau này lui. Một cái bóng đen nhanh chóng như quỷ mị, ở nó ngã xuống thả duỗi cánh tay chống mặt đất khoảnh khắc. Thân thể tiềm hành, chân dài duỗi ra cắm vào bối quan nhân thủ cánh tay nội sườn. Nằm phục quét bọ ngựa, ngay tại chỗ ra bên ngoài sử lực quét ngang một đợt. Bang, bối quan nhân thân sau có quan tài trọng áp, hai tay liền như chống đỡ cây cột. Hai căn cây cột ở kiến trúc thể bên trong kỳ thật là không xong. Lực đạo cùng thời cơ cùng với góc độ véo chuẩn, liền một chút, bang, hắn bàn tay ra bên ngoài hoạt. Thân thể hướng bên trái khuynh đảo, mà ở thân thể hắn hoài đảo kia một sát. Nó ý đồ đi bắt Phù Xuyên chân. Đáng tiếc người này một tay uốn éo. Ngay tại chỗ xoay chuyển nhảy lên. Xoay người mà nhảy. Dẫm lên hắn tay trái cánh tay hướng lên trên một trống. Một tay thủ sẵn cổ hắn, giống. Bối quan người lực lượng đi lên. Hai chân chấm đất. Bị quét đi ra ngoài cánh tay dài bỗng nhiên đấm mặt đất dục thân thể dơ lên cuồng ném rớt bối. Thượng Phù Xuyên, này lực đạo rất mạnh. Mặt đất phát ra chấn động thanh. Đá phiến thế nhưng nhẹ nhàng vỡ vụn mở ra. Tạc khởi rất nhiều mảnh nhỏ. Nhưng mà hắn còn không có thể hướng lên trên cuồng ném. Phù Xuyên ngón tay cái cùng ngón giữa véo ở nhĩ sau căn một vị trí. Lực đạo đi xuống, nó não bộ có một sát tê dại. Lực lượng có một cái chớp mắt mệt mỏi, nhưng vào lúc này, nàng một cái tay khác giơ lên lại rơi xuống, mọi người chỉ nhìn đến nàng thủ hạ một mặt hồng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên dưới tàn ảnh hồng đến như một cái tuyến, sau đó chính là phụt một chút, bén nhọn thon dài sắc. Bén vật chất cắm phá làn da, thẳng vào cổ, sau đó, đâm vào, nó cổ co giật một chút. Lực lượng vốn muốn cuồng bạo, lại ở trong khoảnh khắc giống như nhụt chí bóng cao su. Mọi người ở đây dưới mí mắt cứng đờ 2 giây, túi hạ đầu tựa tăng lớn động kinh cơ dường như thở dốc. Sau đó, nó từ lên sân khấu đến nhập nhà giam 2 phút nội. Đổ lần thứ 2, lần này không có bất luận cái gì biến cố. Liền thình thịch một chút ngã xuống, trường hợp nhất thời có điểm an tĩnh. Lam Thần Xương những người này cực kỳ trầm mặc, Thẩm Tê Khê mặt lộ vẻ mê võng giống như ở phán đoán cái gì, cái này Tạ Khắc Lệ thân thủ có điểm đáng sợ, nhưng cho nàng cảm giác là người nào đó cùng hắn giống nhau đáng sợ, tinh chuẩn phán đoán. Tơ lụa thao tác, Phù Xuyên từ hắn trên cổ lên. Một tay rút ra trong tay đỏ tươi vũ khí tư. Nó là duy nhất tiếng vang. Như thế tơ lụa vui sướng, quá đỏ, màu đỏ dày cao gót. Tích lục huyết gót dày. Phun huyết cổ, nhiễm lục mà có vẻ có chút ghê tởm ra chế áo khoác. Thẩm Tê Khê những người này so chim cút còn an. Tĩnh, tốt như vậy giết sao? Như thế nào cảm thấy cái này tiểu boss thực phế? Quá mức đi, Lam Thần Xương thế nhưng không đoạt lấy Tạ Khắc Lệ. Chờ khảo thính. Nguyên bản an tĩnh không khí bị một ít người nói thầm cấp đánh vỡ, khó chịu, hắc mã sở dĩ là hắc mã. Chính là bởi vì thế nhân đều cảm thấy hắn, các nàng không nên có biểu hiện như vậy, đại chúng nhận. Chi đệ nhất hẳn là Lam Thần Xương hoặc là Giản Phi Lan Ngô Lang này đó bị công nhận ưu tú tôn. Tại, Trương Tuyển lại trước tiên ra tới. Lại một lần nhìn trên màn hình trường hợp sốt ruột, đúng vậy. Tốt như vậy sát. Trương Tuyển nhịn không được sờ soạng tựa hồ còn rất đau cổ. Nơi này bị chữa bệnh quá, phục hồi như cũ, nhưng 50 cấp y liệu sư đại lão nhắc nhở quá khí quản là nhân loại yếu ớt nhất địa phương chi nhất. Hắn lui đến kịp thời tài năng cứu sống tới. Nếu là không biết sống chết kéo dài mười mấy giây liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, đã chết cũng bạch chết, nguyên lai hắn ly tử vong liền mười mấy giây, cái này Tạ Khắc Lệ không tính toán. Lưu thủ, đối chân nhân đều như thế. Đối bên trong boss đâu? Như vậy tàn nhẫn giống như đương nhiên, đáng chết Tạ Khắc Lệ. Đáng sợ Tạ Khắc Lệ, nghe được gia tộc của chính mình người như thế không biết sống chết. Lam Lạc Tề biểu tình có chút khó coi. Thấp thấp quát lớn nói. Ngu xuẩn, đừng tưởng rằng không có áo thuật liền đơn giản. Càng đơn giản càng khó thao tác. Kỹ xảo cùng thời cơ thiếu một thứ cũng không được. Nàng trước thời gian phán đoán nó nhược điểm. Cuối cùng ngươi cho rằng nàng là vì khống chế nó mới đè lại nó cổ. Chẳng lẽ không phải. Không hiểu người xem đặc hiệu. Hiểu người xem môn đạo nàng vì cái gì véo cổ mới là trận này lưu loát nháy mắt hạ gục mấu chốt. Lam Lạc Tề cười lạnh. Như vậy cường tráng thể trạng. Khấu cổ có ích lợi gì? Không bằng nói là nó ngã xuống sau phía sau lưng quan tài ngược lại là lớn nhất hạn chế. Nàng sở dĩ khấu cổ. Là bởi vì dùng ngón tay đi sờ nó cổ hạ khí quản vị trí. Thả phán đoán làn da tính dai cùng phòng ngự. Cuối cùng tinh chuẩn dùng gót giày đâm vào khí quản. Một kích mất mạng. Hơn nữa nàng véo vị trí hẳn là nhĩ sau dung lượng huyệt. Chỉ cần đắn đo tinh chuẩn. Cái này huyệt vị có thể cho boss lực đạo tan mất 1-2 giây. Không ít người bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Xem. Nàng khai nắp quan tài. Không biết kia quan tài bên trong có cái gì. Phù xuyên đích xác đã sốc lên. Nắp quan tài. Này một hiên khai. Bỗng nhiên nhảy ra một cái bóng đen. Từ quan tài phía dưới toát ra tới. Đương đương đương. Bản địa tinh thương nhân tới cũng. Liền lần này. Khảo thí. Vẫn là xem người khác khảo thí đều bị sợ tới mức quá sức. Này cái quỷ gì. Mỏ chuột tai khỉ. Đầu rất lớn. Thân thể thực thấp bé. Nhỏ bé tứ phương. Làn da màu xanh bóng. Tròng mắt lớn lên lấm la lấm lét. Nhìn liền xấu, nhưng hắn cõng vuông vức ba lô, mang theo máy móc cảm 10 phần mắt kính, rất giống một cái thương nhân, sinh vật chủng tộc học được không tồi, người liếc mắt một cái liền nhận ra nó, chờ địa điểm thi phun cà phê niết bạo trà sữa vô số kể. Chờ thấy rõ nhân vật bộ dáng, không ít người các loại quốc mắng, ngọa táo, đáng chết giáo dục bộ, bệnh tâm thần. Phù xuyên liếc sợ tới mức thân thể dựa tường mọi người liếc mắt một cái. Khóe miệng ép xuống. Lược ghét bỏ. Như vậy đều bị dọa đến. Thật cùi bắp. Lam thần xương đám người biểu tình quẫn bách. Địa tinh thương nhân lại đẩy hạ dày nặng. Máy móc mắt kính. Nói. Tiểu tử. Ta xem ngươi tim đập chỉ số vừa mới đều tiêu hảo cao. Trang gì ích đâu. Hết chương.